Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, chủ động ăn bài. Tiểu Fabe sút gôn đối với MU đả kích không nhỏ. Đánh trúng cột dọc vang lên giòn giã thật giống như một cái búa tạ nện ở tất cả mọi người ngực. Bắt đầu liền lạc hậu lời nói. Cái kia mặt sau cục diện quả thực không thể tưởng tượng. Mà khi Arsenal chân chính uy hiếp đến MU khung thành lúc. Điều này có ý vị gì? Các cầu thủ so với bất luận người nào đều càng rõ ràng. Tiểu Fabe sau một lúc tấm tức, quay về Quaresma duỗi ra ngón cái. Có điều nhưng ở Quaresma ánh mắt bắt nạt dưới lại để xuống. Mặt đều có chút nóng lên. Cũng không phải Quaresma thật sự đang cười nhạo trách cứ Tiểu Fabe. Này có điều là huynh đệ tốt trong lúc đó hàng ngày thôi. Nếu như Quaresma biểu thị không đáng kể, cái kia Tiểu Fabe mới gặp cảm giác kỳ quái. Sau đó thi đấu, Arsenal sĩ khí chính thịnh, tấn công đánh cho nước chảy mây trôi. Một lần đem MU ép tới chỉ có thể thu lại một hiệp phòng thủ. Quaresma vẫn sinh động, có giữa sân chống đỡ. Hắn ở đường biên càng thêm như cá gặp nước. Duy nhất để hắn có chút không quá thoải mái chính là vì ngăn chặn chính mình ở đường biên phát huy, Ferguson lại để tiểu mập mạp Rooney cũng gia nhập vào phòng thủ chính mình trong hàng ngũ. Ngược lại không là Rooney có thể phòng vệ Quaresma. Chủ yếu là Rooney hàng này mặc dù mới vừa 20 tuổi, nhưng thân thể tráng đến cùng bò con tự. Lực xung kích có thể so với ma thú. Hơn nữa hắn phòng thủ phương thức chính là dã man xông tới. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều bị trọng tài phán phạm quy. Tuy nhiên đụng phải Quaresma cả người đau đớn. Quaresma rất bất đắc dĩ. Nếu như mình thật cùng tiểu mập mạp liều mạng thân thể, vậy hiển nhiên là tối không thông minh cách làm. Có thể một mực Rooney liền không ý tưởng này. Không nhịn được muốn nhổ nước bọt một hồi. Ngươi đi phòng thủ tiểu Fabe à? Ngươi phòng thủ ta làm gì? Ta CMN lại không cướp ngươi thuộc phủ. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Nhưng Quaresma không phải không thừa nhận. Rooney ngoại trừ đá tiên phong không quá xem tiên phong. Đá những vị trí khác biểu hiện đều cũng khá. Ở trước sân biểu hiện rất toàn diện. Xuất đạo tức đỉnh cao. Rất không dễ dàng đối phó. Lại một lần ở cánh phải cầm bóng, Rooney ra tốc vọt tới. Quaresma kéo bóng xoay người. Tuy rằng Rooney không đụng tới bóng, nhưng vẫn như cũ vẫn là đem Quaresma đánh ngã. Quaresma trên đất xoa bị Rooney đụng phải đau đớn cánh tay. Chưa kịp hắn lên tìm trọng tài trách cứ, tiểu Fabe liền vọt tới. Một cái đẩy hướng về phía Rooney. Không nói đến người khác, liền ngay cả Quaresma đều sửng sốt. Này vẫn là cái kia yếu đuối mong manh tiểu Fabe sao? Lại dám hướng Rooney động thủ. Trọng tài hoàn toàn bị nghiền ép à. Trong này sẽ không có cái gì không muốn người biết tin tức 3 tỷ như tiểu Fabe vừa phao tới tay nữ. Giáo sư bị Rooney khiêu đi rồi. Quaresma đã não bù làm ra một bộ 8 giờ đương phim truyền hình đến. Đương nhiên, tiểu Fabe khả năng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đơn thuần chỉ là muốn vì là Quaresma can thiệp chuyện bất bình. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp thì có điểm lúng túng. Tiểu Fabe đẩy hướng về Rooney. Kết quả, không thúc đẩy, không chỉ có tiểu Fabe lúng túng. Quaresma nằm trên đất cũng rất lúng túng. Bởi vì hắn thực sự không biết mình có nên hay không lên giúp tiểu Fabe. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tiểu Fabe động tác không quá xem gây phiền phức, càng như là ở trêu chọc Rooney. Có điều Rooney nhưng không có tốt như vậy tính khí. Hắn không nghĩ tới tiểu Fabe lại dám hướng về tự mình động thủ. Không nói hai lời, đưa tay liền đem tiểu Fabe đẩy cái té ngã. Tiểu Fabe vào thời khắc ấy trong lòng nhất định là sinh không thể luyến. Rõ ràng mọi người đều là đẩy. Tại sao ta không đẩy được ngươi? Ngươi đem ta đẩy xa như vậy? Lần này, rối loạn suýt chút nữa bạo phát. Chu vi các đồng đội đều vọt lên, gia nhập chiến đoàn. Tuy rằng không có quyền cước đối mặt, nhưng tình cảnh cũng tương đương nóng nảy. Trọng tài thật vất vả mới tách ra hai bên cầu thủ. Vẻ mặt nghiêm túc đem Tiểu Fabe cùng Rooney cũng gọi đến trước người. Một người ngự tứ một tấm thẻ vàng, muốn không phải là không có thật sự đánh tới đến, một người một tấm thẻ đỏ đều không quá đáng. Lúc này, Tiểu Fabe đột nhiên xoay đầu lại, đối với Quaresma nháy mắt, thật giống ở tranh công như thế. Quaresma mới phản ứng được, không khỏi tâm trạng một hồi cảm động. Nguyên lai Tiểu Fabe là đó ý. Vốn là Quaresma liền hoài nghi, Tiểu Fabe không phải một cái dễ dàng kích động người. Tại sao lần này lại đột nhiên trở nên kích động như thế? Không nghĩ tới, Tiểu Fabe lại là ở chọn dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp để đổi Rooney một tấm thẻ vàng. Ngược lại Tiểu Fabe không phải giữa sân phòng thủ chủ lực, đến bài cơ hội không nhiều. Lưng đeo một tấm thẻ vàng kỳ thực cũng sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Mà Rooney cũng lưng đeo một tấm thẻ vàng lời nói, hắn lại trùng cướp Quaresma thời điểm, liền không thể không lo lắng một hồi động tác. Nếu như một cái sơ sẩy, lại đến một tấm thẻ vàng, cái kia thỏa thỏa chính là bị trục xuất ra trận tiết tấu. Đây là đang giúp Quaresma từ Rooney phòng thủ bên trong giải phóng ra a. Thực sự là huynh đệ tốt. Quaresma chân tâm đối với Tiểu Fabe giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải Tiểu Fabe tới đây sao vừa ra, vì thoát khỏi Rooney dây dưa, Quaresma đều quyết định muốn chính mình tự mình diễn kịch. Hiện tại, liền không cần Quaresma mang tiếng xấu làm thủ đoạn, hoàn toàn giải phóng Quaresma. Đến cùng là dùng đầu đá bóng người, cùng những người dùng năm thể đá bóng ra hỏa chính là không giống nhau. Quả nhiên, Rooney được thẻ vàng sau, phòng thủ Quaresma thời điểm sẽ không có như vậy trắng trợn không kiêng dè. Ở hắn không dám làm sao phạm quy tình huống, Quaresma qua hắn rồi cùng chơi tự, căn bản không được một điểm ngăn cản tác dụng. Lúc này, Rooney kỳ thực cũng phản ứng lại, hắn bị Tiểu Fabe chạm xứ cho âm, có thể hiện tại biết cũng đã chậm, trên người mỡ bò dầu, làm sao đá làm sao không dễ chịu. Tiểu Fabe trong lòng đã hồi hộp, hắn cảm thấy sau này mình hoàn toàn có thể đem loại này sáo lộ phát dương quang đại. Càng hợp lý càng thông minh lợi dụng, lần sau đối mặt cường địch, Quaresma bị mấy người dây dưa, chính mình đi chạm xứ một cái, Henry đi chạm xứ một cái. Chỉ cần để phòng thủ Quaresma đối thủ mỗi người trên người đều cõng lấy một tấm thẻ vàng, cái kia Quaresma chẳng phải là muốn siêu thần. Dưới loại cục diện này, còn có cái gì đối thủ là Arsenal đá có điều. Chỉ phải làm tốt chạm xứ, sau này chuẩn bị thật 5 tháng là được. Suy nghĩ một chút, Tiểu Fabe liền muốn cao trào. Hiện tại, Quaresma cũng xác thực tự tại. Park Ji-sung tuy rằng đá được rất cường ngạnh, nhưng đến cùng không bằng Rooney trước như vậy trắng trợn không kiêng dè. Phòng thủ Quaresma thời điểm cũng không có biện pháp gì tốt. Quaresma rất dễ dàng liền có thể dẫn bóng thông qua một hiệp tiến vào MU phúc địa. Sau đó, Quaresma muốn càng cố gắng, làm sao cũng không thể phụ lòng Tiểu Fabe tấm lòng thành. Tuy rằng một tấm thẻ vàng chưa chắc sẽ mang đến lớn đến mức nào ảnh hưởng, nhưng cái này tình, Quaresma nhất định phải lĩnh. Hiệp 1 phút thứ 27, Arsenal lại một lần tổ chức nổi lên trôi chảy tấn công phối hợp, đem bóng đánh tới MU khu vực nguy hiểm. Quaresma cánh phải phần xương sườn dẫn bóng, đột nhiên đưa ra một cước chọt khe bóng. Henry khởi động thoáng chậm một chút, miễn cưỡng được quả bóng, cũng đã mất đi trực tiếp sút gôn cơ hội, liền chỉ có thể lưng thân cầm bóng, về làm trung lộ xuyên vào Tiểu Fabe. Tiểu Fabe vốn là chuẩn bị trực tiếp nghênh bóng sút gôn, lại đột nhiên bắt lấy Quaresma chạy chỗ, liền trực tiếp đem bóng vẩy một cái, đem bóng đâm tới MU hàng phòng thủ phía sau. Nơi đó, Quaresma đã nhanh chóng giết ra, báo săn giống như đánh về phía quả bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.